Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 53. Tìm kiếm Xâm La chi vực. Từ cùng kỳ tử vong bắt đầu từ thời khắc đó, Đường Nhàn liền đã vững tin, cái thế giới này rất khó lại có đối với mình có chí mạng uy hiếp sinh vật. Qua khi chiến đấu, đại khái là chỉ có hai cái giai đoạn, nhàm chán lẫn nhau liều, sau đó biến thành mình đơn phương đổ sát, hoặc là nói từ mình gặp được đường cực kỳ thịt thời khắc bắt đầu. Cái thế giới này liền đã cùng kim tự tháp thế giới khác biệt không lớn. Mình đã chân chân chính chính chen vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Nhưng hắn luôn luôn cực kỳ cảnh giác, tại cái quái vật này nhiều vô số kể thế giới bên trong. Đường Nhàn vững tin vạn thú tòa án dù sao cũng nên còn có chút nội tình. Hắn muốn làm, vẫn như cũ tiếp tục hoàn thiện tự thân. Mình cốc về sau càng hướng tây địa phương, tại nhân loại trên bản đồ một mực là một mảng lớn hồng khu. Đối với nhân loại mà nói, liền là cấm đặt chân chi địa. Xác thực vậy, có dũng sĩ đã từng tổ kiến đội ngũ khai thác bản đồ. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Cho dù Đường Nhàn làm sự tình xa so với cái kia tiền nhân làm càng thâm nhập, hắn vậy không có vì vậy tự đại. Nội tâm thủy chung cảm tạ mấy trăm năm qua lấy sinh mệnh tổng kết các loại tri thức các học giả. Dựa theo các tiên hiền thăm dò chỉ dẫn bên trong đề cập, xuyên qua Minh Cốc về sau, liền là Xâm La chi vực. Đây là một khu vực lớn, diện tích có thể so sánh ngươi tộc nhân lúc trước đợi Thiên Khuyết Bình Nguyên muốn lớn không ít. Là một mảnh rậm rạp tướng quân cây, hạo kiếp cấp, thiên tài cấp sinh vật có không ít. Đi đường nhàm chán, Đường Nhàn vậy sẽ cùng Bạch Mạn Thanh Đường Tiểu Cửu chờ phổ cập khoa học một cái. Bạch Mạn Thanh phát hiện nhân loại thật là một cái cực kỳ thần kỳ chủng tộc. Tại nàng đọc trong chuyện xưa, tại Đường Nhàn giảng thuật bên trong, cái này bò sát bình thường tộc đàn luôn luôn làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng vĩ đại sự tích. Tựa hồ rất khó dự đoán đến cái chủng tộc này cực hạn ở đâu. Xâm La chi vực, theo Đường Nhàn nhưng thật ra là so Thụ Hải càng thêm xứng với cái này biển chữ Tùng Lâm. Chỉ là mảnh này khu vực, thực vật thân gỗ rất đơn giản một, chỉ có cự đại tướng quân cây. Loại cây này thỏa mãn nghỉ lại tại trên cây cối những động vật hết thảy nhu cầu. Thô to thẳng tắp nhánh lá phồn thịnh, mà vô số tướng quân cây trải rộng tại mảnh này Tùng Lâm vậy khiến cho Xâm La chi vực tràn đầy cấp độ cảm giác, để nguyên bản liền rất bao la địa phương trở nên càng bao la. Đường Nhàn một đoàn người một đường cực kỳ thuận lợi, đi tới Xâm La chi vực biên cảnh, nửa đường ăn đồ ăn, chính là cùng kỳ thịt. Thịt mèo có rất ít người ăn, bởi vì thịt cực kỳ chua. Xử lý thịt mèo cần rất cao chủ nghệ nội tình. Cùng kỳ không phải họ mèo, thịt cũng không có thịt mèo như vậy chua. Nó ngoại hình chính là một cái đâm cánh lão hổ, nhưng thịt lại rất mỹ vị. Đường Nhàn so sánh dưới, cảm giác được đây coi như là lão hổ thịt phạm trù. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, giết cùng kỳ, ăn cùng kỳ lại từ đầu đến cuối không có đạt được cùng kỳ loại kia chạm cắt hết thảy năng lực. Đường Nhàn vậy càng phát ra lo nghĩ, thu thập vạn thú tòa án nhưng thật ra là thứ yếu. Chân chính mắt là hoàn thiện tự thân, vô hạn lực phòng ngự có, lại thiếu khuyết cất bước năng lực công kích cùng ứng biến tốc độ. Thậm chí tại niệm lực phương diện, hắn cũng muốn có chỗ bổ sung. Những năng lực này phát triển, đến nay tiến độ vì không, mặt đen trải nghiệm thật không tốt. Huyền học Đường Nhàn vậy nếm thử qua, đoạn đường này đuổi dọc đường, hắn liền làm rất nhiều nghi thức cảm giác mười phần đánh giết. Như là lựa chọn đặc biệt thời tiết, đặc biệt thời gian, đặc biệt bộ vị, nhưng đều không có ý nghĩa. Đường Nhàn cảm giác được cái thế giới này ác ý, nhưng có thể làm, cũng chỉ là tiếp tục dựa theo cú mang danh sách đi săn. Đạt tới ác Xâm La chi vực biên cảnh về sau, Đường Nhàn không có vội vã tiếp tục thâm nhập sâu, cho dù là hắn khưu giác cũng vô pháp dò xét toàn bộ Xâm La chi vực. Liền trước tiên ở một mảnh dấu chân hy hữu đến địa phương bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đến bây giờ tự nhiên không cần cái gì hồng tuyến thảo những vật này. Đến khu này địa phương, loại thực vật này đã tuyệt tích, với lại đối với Xâm La chi vực bên trong bọn quái vật tới nói, hồng tuyến thảo hiệu lực đã rất yếu, nơi này thiên tai cấp sinh vật không ít, thậm chí Đường Nhàn còn phát hiện mấy con hạo kiếp cấp sinh vật. Khoảng chừng khứu giác dò xét phạm vi bên trong, liền đã cảm giác được nơi này nhưng xa so với sự tưởng tượng của mọi người trung hồng sắc khu vực. Muốn càng thêm hung hiểm, Đường Nhàn vẫn là rất bình tĩnh, thành lập xong được lều vải về sau. Chuyện thứ nhất chính là chơi đùa ăn, đồng thời để Đường Tiểu Cửu cùng Đường Cực Kỳ Thịt cùng nhau học tập. Đường Cực Kỳ Thịt cũng không đần, mặc dù nói chuyện cực kỳ cứng nhắc, nhưng học tập hiệu suất bên trên, đại khái là bởi vì tính cách nội liễm, ngược lại lại càng dễ chuyên chú, biểu hiện so Đường Tiểu Cửu còn tốt hơn. Đường Tiểu Cửu lập tức luống cuống, cái này trước kia không có những người khác cùng một chỗ học tập, tốt cùng hỏng đều nhìn mình, một khi có những người khác liền có cọc tiêu cùng so sánh, vậy mình lười biếng mò cá cũng không cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Thịt Thịt ca ca, ngươi có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy học tập a? Đường Nhàn, đồ ăn, ta đọc sách. Hắn nói chuyện vẫn là đứt gãy rất nghiêm trọng, nhưng Đường Tiểu Cửu còn có thể nghe rõ. Đường Tiểu Cửu nhếch miệng, sinh hoạt không dễ. Tiểu Hồ Ly thở dài, Thịt Thịt ca ca, ta lát nữa thanh ăn ngon phân cho ngươi a, ngươi có thể hay không đừng xem sách. Đường Tiểu Cửu qua thêm vài phút đồng hồ về sau, quyết định lại cố gắng một cái, tận khả năng đừng cho mình biến thành toàn lớp hạng chót. Mặc dù cái này Đường thị trường luyện thi liền hai người. Câu nói kia thế nào nói đến lấy, hồ ly thực chất bên trong đều là giảo hoạt. Tiểu Cửu đã có một cỗ tiểu cơ linh sức lực, chúng ta chính diện học tập so bất quá, liền từ khía cạnh đường cong cứu quốc, nhưng Đường Cực Kỳ Thịt thật sự là một cái nhanh tảng đá. Nhiều đọc sách, ăn được nhiều. Đường Tiểu Cửu toát ra cáo sinh phá diệt ánh mắt, quá khó khăn. Thịt Thịt ca ca đã phát hiện học tập bản chất là vì ăn càng nhiều đồ ăn. Lần này lắc lư bất động, bên ngoài lều, Nguyên Vụ hỗ trợ đánh lấy ra tay. Nguyên Vụ năng lực là đem vật chất từ trong tới ngoài xoay chuyển, tỉ như một cái hình cầu, đem bên trong trong tầng trong nháy mắt xoay chuyển đi trần trụi tầng ngoài. Loại năng lực này lực phá hoại rất mạnh, nhưng dùng đến mở ngực mổ bụng ngược lại là hết sức tốt dùng. Bạch Mạn Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng tự nhủ người này còn thật là vật tận kỳ dụng, hoặc là nói có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá giúp Đường Nhàn làm sự tình người, đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nàng cũng không tốt nói cái gì. Bạch Mạn Thanh vẫn là cực kỳ khách quan, suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình bị Đường Nhàn lắc lư đi làm việc tình vậy không ít. Tỉ như Hải Thần giáo đại tế ti, êm đẹp từ một cái liền phương Nam hải vực đều không đi qua Bạch Xà, biến thành Hải Thần giáo đại tế ti. Dựa theo Đường Mãng nói, hắn tộc nhân nhưng thật ra là Lôi Kiêu. Nếu thật liền trong Xâm La chi vực tìm được Lôi Kiêu, ngươi muốn làm thế nào? Loại bỏ sạch sẽ, ngắn ngủi ba chữ, cũng không biết là tại đối một bên thanh lý trong đồ ăn bẩn Nguyên Vụ nói, vẫn là tự nhủ. Nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn cảm giác được Đường Nhàn thực chất bên trong đối với địch nhân ngoan lệ. Đó là hắn tộc nhân, người gặp qua làn da đen như hàn thiết, trên đầu mọc ra sừng quỷ Lôi Kiêu sao? Hắn không phải Lôi Kiêu, Lôi Kiêu cùng hắn vậy không có quan hệ. Hắn hiện tại là ta người, cũng là một cái người báo thù. Đường Nhàn nói chuyện, trong tay dao phay gọn gàng loại bỏ lấy một chút không cần tặng khí. Bạch Mạn Thanh dừng một chút, nói ra, hồ tộc đâu? Đường Nhàn tay chần chờ một chút. Địch nhân chỉ là lập trường khác biệt, mà kẻ phản bội thì là không thể tha thứ. Bạch Mạn Thanh tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi nói qua, thay Khanh Cửu Ngọc cầm lại hồ tộc là ngươi chủ yếu kế hoạch một trong. Đề cập Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh biểu lộ vẫn còn có chút mất tự nhiên. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, hồ tộc đối Khanh Cửu Ngọc cùng Tiểu Cửu thái độ, ta vẫn phải tiến một bước minh xác lại nói, vì sao không mang theo Khanh Cửu Ngọc đến? Làm ầm ĩ, lời này có chút có ý riêng. Bạch Mạn Thanh vậy đã hiểu, nhưng vậy không hề không vui, chỉ nói là nói, Lôi Kiêu đại khái cách chúng ta không phải rất xa. Đường Mãng có lẽ nội tâm hội tha thứ Lôi Kiêu. Đường Nhàn dừng tay lại bên trong đao, nghiêm túc nói ra, đã từng có qua như thế một bộ điện ảnh, giảng thuật một cái làm sao vậy giết bất tử gia hỏa. Từ nhỏ bị nhân loại cầm lấy đi làm các loại thí nghiệm. Bởi vì hắn khí quan lấy mãi không hết, sức sống của hắn vô cùng vô tận, cho nên chỉ cần phong tỏa tin tức tốt, nghiên cứu hắn tổ chức liền có thể tại nghiên cứu sâu nhất giá trị lại có thể tùy ý lãng phí vật. Thí nghiệm bên trên nghiên cứu, nhưng về sau có một ngày cái kia vật thí nghiệm chạy ra ngoài, trở thành từ đầu đến đuôi phản nhân loại người. Toàn bộ điện ảnh liền là giảng thuật hắn như thế nào phản nhân loại, cùng nhân vật chính như thế nào ngăn lại hắn. Hắn không là nhân vật chính. Đương nhiên, cho dù bộ này điện ảnh là đảo quốc một bộ khắp đổi điện ảnh, nhưng loại này phản nhân loại tồn tại, vậy không thể nào là nhân vật chính. Hắn đối với nhân loại hận ý đã vặn vẹo đến cho dù là đồng loại, chỉ cần không ghét nhân loại, vậy một dạng muốn bị xử quyết. Nhưng tạo nên đây hết thảy là ai đâu? Đường Nhàn tay lại bắt đầu đông đông đông chặt thịt. Người đánh giá thấp Đường cực kỳ thịt đối Lôi Kiêu hận ý. Hiện thực so cố sự khoa trương hơn. Nhớ kỹ bắt đầu thấy Đường cực kỳ thịt lúc, hắn màu đỏ tươi hai mắt cùng ác quỷ bình thường khi thế sao? Có chút hận ý, chỉ có thể dựa vào được địch người huyết dịch rửa sạch. Bạch Mạn Thanh không tiếp tục nhiều lời cái gì. Đường Nhàn cũng biết Bạch Mạn Thanh bản ý. Nói ra, về phần hồ tộc, ta hội cho chúng nó một cái cơ hội. Nhưng là vị kia hồ tộc thủ lĩnh, nó phải chết tại Tiểu Cửu hoặc là Khanh Cửu Ngọc trong tay. Hoàng hôn thời gian, Xâm La chi vực, căn cứ cú mang cho trong tình báo, Lôi Kiêu thời gian hoạt động, phần lớn thời gian là trước khi hoàng hôn. Bọn chúng xa so với cái khác động vật chìm vào giấc ngủ phải sớm nhiều. Những này là Đường Nhàn không biết tri thức. Dựa vào cú mang phần này bút ký, Đường Nhàn lúc trước bắt cái khác vạn thú vậy thuận lợi hơn, nhưng để cho lựa chọn sách lược cũng nhiều hơn. Ban đêm khu mỏ quặng là nguy hiểm, nhưng tình huống bây giờ thay đổi. Ban đêm khu mỏ quặng có Đường Nhàn tại địa phương, những sinh vật khác là nguy hiểm. Đường Nhàn gọi lên Đường cực kỳ thịt, lần này không có để cho bên trên Bạch Mạn Thanh, bởi vì Bạch Mạn Thanh quá thông minh, tự mình làm cái gì nàng đều biết. Dò xét Xâm La chi vực là một kiện tương đối hao tâm tốn sức sự tình. Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt cách một trượng khoảng cách, chậm rãi bước đi tại mảnh này hạo đại tướng quân trong rừng cây. Vẫn là cùng trước đây một dạng, một khi dò xét, dù là khứu giác phản hồi đã rất rõ ràng, Đường Nhàn cũng vẫn là hội lật qua lật lại thổ nhưỡng, hoặc là quan sát một ít cây cối. Đường cực kỳ thịt liền lẳng lặng nhìn xem. Lôi Kiêu tốc độ rất nhanh, liên quan tới cái này tộc đàn, người tựa hồ còn không có cùng ta giảng qua bao nhiêu. Tại cái này tộc đàn bên trong, có bằng hữu của ngươi sao? Bạch Mạn Thanh đã để đầy miệng. Đường Nhàn cũng rất muốn biết Đường cực kỳ thịt ý nghĩ của mình. Đề cập Lôi Kiêu, tựa hồ so với những trường nhĩ cổ viên đó ghê tởm hơn. Đường Nhàn rõ ràng cảm giác được Đường cực kỳ thịt khí thế có biến hóa. Trong mắt của hắn bởi vì phẫn nộ mà sinh ra tơ máu. nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là lắc đầu, động tác này cực kỳ phổ thông, lại nhìn thập phần cô độc. Đường Nhàn, Bạch Mạn Thanh, Đường Tiểu Cửu, Nguyệt Vũ, Bằng Hữu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đêm nay liền có thể tìm tới Lôi Kiêu một chút manh mối. Đường cực kỳ thịt nhìn xem Đường Nhàn, nói ra, Kiêu Vương, rất mạnh, sao ta cùng ngươi liên thủ đâu? Đường Nhàn hỏi, Đường cực kỳ thịt suy nghĩ một phen, lắc đầu nói ra, không đụng tới. Đường Nhàn hơi kinh ngạc, Kiêu Vương kỳ thật cũng không phải là Lôi Kiêu tiến hóa. Chỉ là Lôi Kiêu bên trong biết đánh nhau nhất, Đường cực kỳ thịt dự đoán là sẽ không sai. Trên thực tế Đường Nhàn cũng cảm thấy có chút phiền phức. Cái này sinh vật tốc độ thật sự là quá nhanh, liền đường phi cơ đều không có cách nào lưu lại. Bất quá nghĩ đến mình trong đội ngũ hiện hữu phối trí, hắn cũng không làm sao lo lắng. Bóng đêm đã mông lung, thỉnh thoảng có gì đó quái lạ gió thổi qua, bốn phía đều có thú loại tại du tẩu. Trong xâm la chi vực, cất giấu đếm không hết vạn thú. Đường Nhàn phát hiện những động vật này tốc độ đều không chậm. Mặc dù cùng Lôi Kiêu chênh lệch rất lớn, nhưng rõ ràng vậy so cái khác khu vực sinh vật phải nhanh. Phảng phất là nhanh chóng mẫn thuộc tính sinh vật, toàn bộ tụ tập tại một chỗ. Xâm la chi vực cảnh tượng rất đơn giản điều, tựa như là một mảnh phương địa bị vô số tướng quân cây cho chia làm ma trận. Phương hướng cảm giác không tốt người, rất dễ lạc đường. Đường Nhàn không có phương diện này làm phức tạp. Hắn trên đường đi thuận khí vị chỉ dẫn, chậm rãi bước tới Lôi Kiêu chỗ chi địa. Trên đường có không ít sinh vật, đối Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt đều có ý đồ công kích, nhưng cuối cùng không có ra tay. Đường Nhàn hiện tại như là mảnh này rừng rậm chủ nhân. Hắn không có hồn tinh, lại có thể tự động cho một chút sinh vật tạo thành cùng giai tồn tại cảm giác. Lúc trước Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền là bị loại cảm giác này cho lừa gạt, chỉ là bây giờ lại có chút hơi biến hóa. Đánh chết rất nhiều hạo kiếp cấp sinh vật về sau, Đường Nhàn khí chất bên trong rất tự nhiên để lộ ra một loại nguy hiểm sinh vật khí tức. Loại này khí chất cũng không phải là Đường Nhàn tận lực triển lộ, mà là tới từ Eden huyết mạch. Tại loại này trong huyết mạch, hắn đánh giết đủ loại sinh vật, mặc dù bởi vì tự thân mặt đen không có rơi xuống kỹ năng, nhưng vẫn là góp nhặt một loại đồ vật uy tín độ. Lúc trước đánh giết địa ngục tam đầu huyền lúc liền xuất hiện thuộc tính. Bây giờ Đường Nhàn xem như một cái hai tay dính đầy vạn thú máu tươi đại ma vương. Đoạn đường này ăn tới, đã tính gộp lại không ít sinh vật khoa mục uy tín độ. Hắn cử động rất bình thường tùy ý, nhưng trong lúc phất tay, liền trấn nhiếp vạn thú. Đã có một bộ phận nhỏ vạn thú vương giả phong phạm. Chỉ là những biến hóa này, Đường Nhàn mình đều không ý thức được. Tại đã trải qua mấy giờ thăm dò về sau, Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt đều đi tới một viên cao đại tướng quân cây trên tán cây. Tướng quân thân cây tích thập phần to lớn, mảnh này đất rừng bên trong có không ít sinh vật là giấu ở địa huyệt bên trong. Dùng tướng quân cây đoạn nhánh tàn lá để che giấu, Đường Nhàn một đường liền phát hiện không ít, nhưng đều không có quấy nhiễu những sinh vật này. Hắn chỉ là yên lặng đi qua, mà càng nhiều sinh vật đều là ở tại cự đại tướng quân cây trong thụ động. Trong đó có Lôi Kiêu, thuận khí vị chỉ dẫn, Đường Nhàn không có phát hiện Lôi Kiêu tổng bộ, nghĩ đến nên tại càng phương hướng tây bắc một chỗ trong thánh địa. Nhưng hắn xác thực tìm được một cái Lôi Kiêu, nó giờ phút này chính ở tại trong thụ động. Đường Nhàn khoảng cách con này Lôi Kiêu khoảng cách có tiếp cận 200 mét. Lôi Kiêu chưa cảm giác được hắn, mà hắn thập phần xác định đây chính là một cái Lôi Kiêu. Đường cực kỳ thịt cũng không biết là thông qua phương thức gì, đồng dạng cảm giác được đã từng tộc nhân, chỉ là không có Đường Nhàn như vậy kịp thời. Đường cực kỳ thịt phản ứng như là Đường Nhàn suy nghĩ bình thường. Báo thù lửa giận tại hắn trong ánh mắt hóa thành một đạo lăng lệ ánh sáng. Nhưng Đường cực kỳ thịt phản ứng lại làm cho Đường Nhàn cực kỳ vui mừng. Trinh sát, dẫn đường, không giết, có thể kềm chế nội tâm sát ý, tiến tới làm ra càng thêm lý trí cử động. Cái này khiến Đường Nhàn đối Đường cực kỳ thịt cái này nhìn ngu dốt trên thực tế cực kỳ đáng tin. Cậy đồng đội càng thêm thưởng thức. Đường Nhàn trước đó tại Lê Tiểu Ngu sách khung bên trong lật qua một chút sách. Là liên quan tới giải phẫu cùng tử hình. Nghĩ đến rất nhanh liền có cơ hội dùng tới. Hắn gật gật đầu nói. Hy vọng lôi kiêu cho người Phi Châu một điểm yêu mến. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN